cực phẩm cuồng thiếu, chương 693, ngươi muốn chết, góc truyện audio.com, chương 693, ngươi muốn chết. Lữ Chiến tự biết không thể đào thoát châu Mỹ giới tu luyện một đời tuổi trẻ bao vây tiễu trừ, thêm trên người tinh thạch cùng niết bàn đan tiêu hao nhất quang, bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn hợp lại đánh một trận tử chiến, cố gắng lạp mấy đệm lưng. Nguyên bản Lữ Chiến đúng là tính toán tận khả năng địa khôi phục thương thế, bổ sung tiêu hao cương khí, nhưng hưu cả vố lấp miệng em tư thế, hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn trực tiếp mang theo nhuốm máu đại kích đi ra bụi cỏ, ngay mặt nghênh chiến. Diệp Tử là ai? Một gã sẽ tiếng hoa thanh niên tóc đỏ chứng kiến Lữ Chiến chiến ý giạt rào mà đi ra, hồi tưởng lại Lữ Chiến lời nói mới rồi, nhịn không được hỏi. Trong miệng hắn Diệp Tử, hẳn là cái kia hoa hạ chí tôn trẻ tuổi. Một gã thanh niên người da trắng mở miệng trả lời, hắn tham gia toàn cầu giới tu luyện lần thứ nhất đại hội, chứng kiến qua Diệp Phàm phong thái, cũng biết Diệp Phàm cùng Lữ Chiến quan hệ phi thường. Hư, cẩn thận bị hưu nghe được mất hứng, có thiên tài trẻ tuổi ra tiếng nhắc nhở. Bạch, chợt này chạy đến châu Mỹ giới tu luyện những thiên tài, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía hưu, rõ ràng chứng kiến hưu đích biểu tình thay đổi. Trên mặt của hắn cũng tìm không được nữa nửa điểm hài hước tươi cười, có chính là tức giận. Thần là chiến thần Hy Duy Nhĩ con trai độc nhất, hắn hoàn mỹ kế thừa Hy Duy Nhĩ truyền từ đời này sang đời khác, từ nhỏ cho thấy kinh người thiên phú tu luyện, đã trở thành châu Mỹ giới tu luyện chí tôn trẻ tuổi. Thân phận như vậy, để cho hắn vô luận đi đến nơi nào, đều được người tôn trọng, thậm chí cả châu Mỹ giới tu luyện thiên tài đều lấy hắn làm gương. Thân phận như vậy, tương tự đưa cho hắn đầy đủ lượng không khí thở, để cho hắn có thể ngạo thị một đời tuổi trẻ, thậm chí một lần cho rằng trừ bỏ được xưng một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài đích đạo cách ở ngoài, không có thế nào cái thiên tài trẻ tuổi mạnh hơn hắn. Nhưng mà, ngày nào đó, làm Diệp Phàm một cái tát quất chết thiên trúc giới tu luyện một đời tuổi trẻ ngày hôm sau mới lúc sau, hắn cho rằng Diệp Phàm không yếu hơn hắn, cho nên không dám trước tiên khiêu chiến Diệp Phàm. Mà khi Diệp Phàm cường thế đánh bại Trần Phí Liêm lúc sau, hắn làm Diệp Phàm sở cho thấy chiến lực mà cảm thấy giật mình, đồng thời đối Diệp Phàm có chút kiêng kỵ. Kia phân kiêng kỵ, để cho hắn ở Diệp Phàm đưa ra một trận chiến là lúc lượng không khí thở hoàn toàn không có, lựa chọn nhận thức sợ, làm con rùa đen rút đầu. Căn bản không dám đánh một trận, thậm chí, Diệp Phàm để cho hắn cùng trời trúc giới tu luyện chí tôn trẻ tuổi Phạm Thiên đồng loạt ra tay, hắn đều không dám. Chuyện này, là người khác từng chung sỉ nhục lớn nhất. Hiện giờ, Lữ Chiến làm trò châu Mỹ giới tu luyện sở có thiên tài trẻ tuổi trước mặt dùng Diệp Phàm tới dọa hắn, điều này làm cho hắn có dũng khí miệng vết thương bị sát muối cảm giác lửa giận trong lòng thiêu đốt. Ta ngược lại thật ra hy vọng cái kia hỗn tạp sẽ tại Úc Châu Đại Lục xuất hiện, nhưng đáng tiếc chính là, hắn không dám tới. Mặc dù hưu lửa giận trong lòng thiêu đốt, nhưng hắn vẫn không có trước tiên tức giận ra tay, mà là che giấu của mình chân thật cảm xúc cười. Lạnh không thôi, hiển nhiên, hắn không muốn của mọi người thật đẹp châu giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi trước mặt đã đánh mất mặt mũi. Thật sự là nói được so với hát được hoàn hảo nghe. Lữ Chiến châm chọc cười nói, nếu Diệp Tử đến đây, miệng của ngươi tuyệt đối so với xử nữ hai chân kẹp đến còn nhanh. Thậm chí, ngươi sẽ trực tiếp cục đuôi chạy trốn. Ha ha, ngươi là muốn dùng cái kia hỗn tạp làm ta sợ, do đó để cho ta không dám giết ngươi. Hưu lại một lần nữa nở nụ cười, cười đến thực âm trầm. Hèn mọn trùng tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết, mà tương lai không lâu cái kia hỗn tạp sẽ đi địa ngục tìm ngươi. Mạng ở đây, có bản lĩnh ngươi tới thủ. Lữ Chiến nghe vậy cả người chiến ý tăng cao, sát ý nghiêm túc bãi làm ra một bộ tùy thời đều phải xuất. Thủ tư thế, ha ha, nếu trước ngươi không giống là chó nhà có tang giống nhau chạy trốn. Sớm đã chết ở trong tay của ta rồi. Hưu vẻ mặt châm chọc nói, vừa mới đột phá sơ giai chiến thần cảnh mà thôi, như ngươi vậy thái điểu ta một bàn tay có thể chụp chết. Cuồng vọng, Lữ Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế bám víu tới đỉnh, vừa xài bước ra. Uyển như cổ đại chiến trường xung phong sát trận tướng quân, nửa mình dưới làm mã, trên thân thái độ làm người, trong tay đại kích toàn lực đâm ra. Thiên đâm, có lẽ là quyết tâm cần hợp lại đánh một trận tử chiến, có lẽ là hưu cuồng vọng tư thế hoàn toàn chọc giận Lữ Chiến, hắn vừa ra tay đó là Lữ gia tổ truyền sát chiêu thiên đâm. Hô, trong chốc lát Lữ Chiến thể phía trong cương khí điên cuồng mà dũng mãnh vào Lữ gia tổ truyền đại kích bắn. Ra một đảo, khí mang, diễn hóa xuất một cây đại kích lóe ra hào quang tản ra đáng sợ sóng năng lượng đột nhiên đâm hướng hưu. Bạch cảm nhận được Lữ Chiến một kích này uy lực hưu phía sau này châu Mỹ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi, sôi nổi biến sắc. Lý Chí nói cho bọn hắn biết lấy thực lực của bọn họ căn bản không ngăn cản được một kích này. Thậm chí, ngay cả hưu bên cạnh tên kia trong tay nâng thần bí pháp khí thanh niên người da đen cũng là đồng tử rồi đột nhiên co rút lại, dưới chân chớp lên cấp tốc phát ra. Hừ, Hưu vẫn chưa trốn tránh, mà là hừ lạnh một tiếng, hai tay rất nhanh múa may, nháy mắt đánh ra mấy đạo cương khí, diễn hóa xuất một tòa cửa lớn màu vàng óng. Chiến thần chi môn, Hưu vận dụng hy uy nhĩ tham khảo Trần Đạo Tàng, Huyền Âm môn. Nghiên cứu sáng chế phòng ngự tuyệt chiêu, chiến thần chi môn. Ngăn cản lữ chiến sát chiêu mạnh nhất, màu đối lá chắn, đất đèn hoa lửa, khí mang hóa thành đại kích huyền như một đạo tàn phá quang mang, đâm vào kim sắc chiến thần trong cánh cửa. Hòa, ảnh, một tiếng vang thật lớn, kim sắc chiến thần chi môn nổ, hóa thành hư không, khí mang đại kích cũng biến mất theo, năng lượng kinh khủng khí ba thổi quét tứ phương, nơi đi qua cỏ cây dai xa vào bụi bẩm. Chính là tên kia thanh niên người da đen ở bên trong, toàn bộ châu Mỹ giới tu luyện thiên tài, sôi nổi thúc giục hộ thể khí mang, ngăn cản năng lượng khí ba. Trong đó, vài tên thực lực yếu kém thiên tài trẻ tuổi, bị năng lượng khí ba quét về sau, cả người chấn động, hộ thể khí mang một trận ảm đạm, sắc mặt lại càng trắng bệch như tờ giấy. Hắn làm sao có thể mạnh như thế? Chứng kiến lữ chiến một kích phá dụng hưu chiến thần chi môn. Tự, mình cảm nhận được lữ chiến một kích này uy lực chính là tên kia thanh niên người da đen ở bên trong, đông đảo châu Mỹ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi một trận kinh hãi. Cố chấp sao, phía trước lữ chiến tuy nói là bị cả châu Mỹ giới tu luyện thiên tài đuổi giết nhưng kỳ thực chỉ cùng hưu đã giao thủ, hơn nữa không có làm lên mặt khác châu Mỹ giới tu luyện thiên tài mặt. Vì thế trừ bỏ hưu ở ngoài, không người nào biết hắn chân chính chiến lực. Cố chấp sao, hưu mày cũng hơi hơi dương lên. Hắn mặc dù lúc trước cùng Lữ Chiến đã giao thủ, hơn nữa Lữ Chiến cũng từng vận dụng chiêu này, thiên đâm. Nhưng luận uy lực xa kém xa giờ phút này, hắn không biết là trước Lữ Chiến tuy rằng vận dụng sát chiêu. Nhưng không phải liều mạng chính là thử thực lực của hắn. Mà giờ này khắc này, Lữ Chiến hoàn toàn đem từng từ không. Đếm xỉa đến, liều mạng một trận chiến, một kích dưới ẩn chứa hắn chiến ý cùng sát ý uy lực bạo tăng. Siêu, một kích bị chắn, lữ chiến chiến ý không giảm mà lại tăng, chỉ thấy hắn ngay tại chỗ bắn ra cả người lăng không bay lên, cấp tốc lướt đến hưu trước người. Bạch, người đến, lữ chiến trong tay đại kích lại huy động, đâm ra kinh thiên nhất kích. Giờ khắc này, hắn chưa rơi xuống đất cả người như là thúc ngựa chạy trồm. Trực tiếp đâm hướng hưu đầu, người muốn chết, đối mặt lữ chiến gần người công kích hưu không né không tránh, mà là giận quát một tiếng. Gầm lên ra chiến ý tuôn thiết quyền vung. Hưu trực tiếp oanh ra một quyền, đánh ra một đạo mênh mông cương khí kim màu vàng óng, diễn hóa xuất một phen gần như thực chất màu vàng thiết chùy, đánh tới hướng gào thét mà đến đại kích. Chiến, thần chi truy, kiến thức lữ chiến lực chân chính lúc sau. Hưu thu hồi lòng khinh thị, khí thế bạo tăng, chiến ý tăng cao, đánh ra ngoài cha thân hy duy nhĩ nghiên cứu sáng chế. Chiến thần quyền, sát chiêu mạnh nhất, sát chiêu đối sát chiêu chọc châm tiêm đối mạch mang. Khanh, kim trúc va chạm thanh âm của truyền ra, lữ chiến trong tay đại kích bị cương khí diễn biến màu vàng đại chùy đánh trúng, nháy mắt bị chấn khai. Cùng lúc đó, màu vàng đại chùy mờ đi rất nhiều. Nhưng chưa tiêu thất mà là trực tiếp đập vào lữ chiến hộ thể khí mang thường. Phốc, lữ chiến cả người chấn động, hộ thể khí mang nháy mắt ảm đạm, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Ầm, nhất thanh muộn hưởng, lữ chiến thân mình đánh vào trên thạch bích kinh khủng lực đạo, khiến cho được trên thạch bích xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt vết. Rách uyển như mạng nhện giống như, lữ chiến theo tiếng ngã xuống đất trước ngực bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch khí thế suy sụp không ít. Lần giao thủ này, hắn chẳng những rơi vào rồi hạ phong, hơn nữa tao bị thương, gợi ra vết thương cũ trực tiếp hộc máu. Ta đã nói rồi, hắn tại sao có thể là hưu đối thủ? Nghe nói hắn mới đột phá sơ giai chiến thần cảnh giới không lâu, mà Hưu sớm đột phá sơ giai chiến thần cảnh, đúng. Là, cái cảnh giới này bên trong tuyệt đối bá chủ thực lực của hai người căn bản không ở một cái mặt. Chứng kiến lữ chiến bị thương khí thế chợt hạ xuống, này châu Mỹ giới tu luyện đám thiên tài bọn họ sôi nổi theo lữ chiến phía trước một kích kia mang cho bọn hắn trong rung động lấy lại tinh thần, nghị luận. Hưu, xử lý hắn, đánh bại đầu của hắn. Cùng, lúc đó, một ít cùng hưu đi được gần thiên tài trẻ tuổi, như là cắn thuốc lắc giống như, hưng phấn gào khóc trực khiếu. Chết, lữ chiến nghe vậy, gào thét một tiếng, cố nén thương thế, trong tay đại kích lại chém ra, chém về phía kia vài tên kêu gào thiên tài trẻ tuổi. Một kích này, lữ chiến đột nhiên ra tay, hơn nữa không nhúc nhích dùng sát chiêu tốc độ cực nhanh, chẳng những uống kia vài tên thiên tài trẻ tuổi nhất trở tay không kịp, ngay cả hưu đều không có phòng bị, muốn ra tay ngăn trở đã muốn không còn kịp rồi. Phốc, đại kích chém ra một đạo hình trăng lưỡi liềm khí mang, uyển như một phen cái liềm thu gặt rơm dạ giống như, một chút đem vài tên thiên tài trẻ tuổi chém thành hai đoạn, huyết nhục văng tung tóe. Người muốn chết, mắt thấy lữ chiến sau khi bị thương, cũng dám ở mê mắt của mình từ dưới đánh chết châu. Mỹ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi, Hưu hoàn toàn nổi giận, chỉ nghe hắn một tiếng gầm lên, lại đánh ra một quyền. Màu vàng quyền mang thoáng hiện, uyển như rơi xuống Liêu Thành, từ trên xuống dưới, đánh phía Lữ Chiến. Lữ Chiến biến sắc không dám nghênh đón, thân mình nhoáng lên một cái, cấp tốc né tránh. Hòa, ảnh, một tiếng vang thật lớn, màu vàng quyền mang đánh trúng Lữ Chiến phía trước địa phương sở tại, mặt đất nổ vỡ ra, xuất hiện một cái hố to, bùn đất văng khắp nơi. Phốc, Lữ Chiến tuy rằng trước tiên né tránh, nhưng như cũ bị màu vàng quyền mang bên cạnh lao đi, hộ thể khí mang hoàn toàn vỡ vụn, cả người bị chấn té xuống đất, trong miệng máu tươi cuồng pê hồn, gần như mất đi chiến lực. Hèn mọn trùng tử, ngươi dám làm mặt của ta giết người. Một quyền bị thương nặng Lữ Chiến, Hưu tức giận chưa tiêu, bước. Đi hướng Lữ Chiến, khanh, Lữ Chiến nghe tiếng cố nén thương thế, khó khăn đứng dậy, đem đại kích cắm ở dưới chân, khóe miệng nhuộm vết máu, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Hưu, có gì không dám. Hưu, giết hắn, thấy như vậy một màn, còn lại mấy cái bên kia châu Mỹ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi, không tiếp tục hưng cao thải liệt hoan hô, mà là sợ Lữ Chiến xuất thủ lần nữa giết người, lớn tiếng kêu gọi Hưu ra tay đánh chết Lữ Chiến. Hèn mọn trùng tử, nguyên bản ta giết ngươi là muốn đem cái tên họ Diệp kia hỗn tạp dẫn tới châu Úc đại lục. Hiện giờ, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Hưu một tiếng gầm lên, thanh âm trời rung đất chuyển, diễn cảm dữ tợn uyển như tới từ địa ngục ma quỷ. Hưu, ngươi muốn chết, đáp lại Hưu chính là một tiếng gầm lên. Diệp, phàm cước đạp phi hành thoi, mang theo Tô Liêu Ly từ đàng xa cấp tốc bay tới. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,